Konoha Chi Quang, chương 265, nhẫn giới chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa chú ý tới doanh trên không trung này phóng lên tận trời quang trụ, Hozuki Shingetsu khóe mắt co quắp một trận, cái này đang làm cái gì, vĩ thú đại chiến sao? Loại trình độ này công kích liền hắn Jinchuriki này đều chỉ có thể ở bạo tẩu thành hoàn toàn thể tình huống dưới mới có thể làm đến. Liền trong lòng hắn âm thầm oán thầm thời điểm, đột nhiên trông thấy một khỏa tiểu thái dương đối diện hướng chính mình bay tới. Đây là cái gì quỷ? Shingetsu trái tim kém chút trực tiếp đột nhiên ngừng, cảm giác được quả cầu ánh sáng kia bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng sau không chút nghĩ ngợi hướng chạy ra ngoài. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước bị hào quang óng ánh cuốn vào, sau một khắc một đạo mỹ lệ pháo hoa tràn ra. Thật lâu, khi quang mang tận tán, hạt bụi tiêu hết, Shingetsu mới từ mặt đất chật vật đứng lên, miệng bên trong phun thổ mảnh hướng trung tâm đi đến. Thật đúng là đáng sợ a, bất quá, ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong tốt hơn nhiều. Shingetsu ngắm nhìn bốn phía thoáng thở phào, có lẽ là bởi vì sớm rời xa duyên cớ, đại bộ phận vụ ẩn ninja bị tác động đến tình huống còn không tính quá nghiêm trọng. Đó là, đi đến trung tâm khu vực trông thấy cắm ngược hành cắm vào mặt đất người nào đó, cùng bên cạnh hắn cắt thành hai đoạn trường côn, Shingetsu mau tới tiến đến đem hắn rút ra. Khụ khụ khục, bị rút ra về sau, Yagura dùng lực khục mười mấy giây đồng hồ mới thuận quá khí tới. Đến phát sinh cái gì? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy máu tươi Yagura, Shingetsu mi đầu nhíu chặt hỏi nói. Ngươi cùng tất cả mọi người là bị Shimizu Soseki tên kia công kích trúng đích. Yagura sắc mặt lúc xanh lúc đỏ cuối cùng vẫn là nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Không, là bị ta công kích trúng đích, quả nhiên, là bị ngươi. Hả, Shingetsu trừng tròng mắt nhìn tới. Tóm lại chính là ta nhẫn thuật mất khống chế. Yagura lời ít mà ý nhiều nói. Shingetsu trong lúc nhất thời không biết nên làm gì đánh giá trầm mặc một lát mới hậu chi hậu giác hỏi nói, đúng, thủy ảnh đại nhân đâu. Bị Shimizu Soseki giết chết, Yagura cô đơn thở dài. Cái gì, thậm chí ngay cả thủy ảnh đại nhân đều. Shingetsu biến sắc tiếp lấy lại thở dài nói. Thủy ảnh đại nhân dù sao cũng là lão, mà Shimizu Soseki tên kia hiện tại quả là mạnh đến mức không tưởng nổi, lại là loại kết quả này cũng không kỳ quái. Yagura rất tán thành gật gật đầu. Tên kia xác thực mạnh đến quá phận quảng cáo. Đúng, thủy ảnh đại nhân thi thể đâu? Shingetsu nhìn chung quanh bốn phía hỏi. Yagura thân thể cứng đờ thần sắc lúng ta lúng túng nói. Tựa như là bị ta nổ không? Shingetsu khóe miệng giật một cái, vậy ngươi thật là được. Làm nửa ngày, nơi này thảm trạng đều là ngươi hại a, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thủy ảnh bị giết cái này chấn động lay tin tức liền cấp tốc truyền khắp toàn bộ nhẫn giới, để vô số người vì đó nghẹn ngào. Nếu như là hắn thời điểm, bọn họ phản ứng, khả năng còn không đến mức lớn như vậy, dù sao, không phải mỗi người đều có thể đối ảnh giả thực lực có cái rõ ràng khái niệm. Nhưng mà tam đại lôi ảnh mới không chết đến 3 tháng, này lấy một địch vạn rung động còn lưu lại tại mọi người trong lòng. Loại tình huống này, đệ tam thủy ảnh bị người đánh giết liền lộ ra phá lệ rung động, càng vẫn là bị người chặn trong nhà cường thế đánh giết. Vân ẩn, giết chết đệ tam thủy ảnh sao? Mogusa ánh mắt phức tạp hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có là giết chết mà lại là không chút huyền niệm nghiền ép. Thậm chí, hắn tại giết chết thủy ảnh sau lại nhẹ nhõm trọng thương vụ ẩn thủy kính Yagura, có thể thấy được hắn còn lưu có tương đương đại dư lực. Đô Đai nói bổ sung, không hổ là ngươi Shimizu Soseki. Mogusa cầm lấy đặt lên bàn lôi ảnh mũ rộng vành, thanh âm trang nghiêm. Coi như ta trở thành lôi ảnh, tại ngươi áp lực dưới cũng không dám có chút thư giãn a. Hắn biết rõ, hiện tại hắn còn kém rất xa lão cha, mà thủy ảnh có thể cùng cha của hắn lẫn nhau có thắng bại, nói rõ hai người bọn họ thực lực ít nhất là rất gần. Shimizu Soseki có thể giết chết thủy ảnh, cũng liền mang ý nghĩa đối phương cũng có giết chết hắn năng lực. Lôi ảnh đại nhân, ngài trong khoảng thời gian này vẫn là cùng so đại nhân một mực đợi cùng một chỗ đi. Đồ Đai nhỏ giọng nhắc nhở nói. Liền xem như tắm rửa ngủ đi nhà xí, cũng tuyệt đối không thể tách ra. Mogusa sắc mặt tối đen coi như hắn cùng so là huynh đệ, dạng này cũng qua thân mật a, tựa hồ là nhìn ra hắn khó chịu. Đô Đai lại bổ sung. Coi như là vì bảo vệ so đại nhân, nói đến phân thượng này, Mogusa cũng chỉ có thể mặt đen lên đồng ý xuống tới. Qua đem so gọi tới cho ta. Chấm, nham ẩn, thủy ảnh lão gia hỏa kia cũng bị giết sao? Onoki vô ý thức sờ sờ trống rỗng chân trái quần, không khỏi thán nói. Quả nhiên là người trẻ tuổi thời đại, ở đây thượng nhẫn đều là rất tán thành gật gật đầu. Mặc dù nhưng đã cùng Konoha hòa đàm, nhưng bọn hắn không có khả năng như vậy coi nhẹ nam nhân kia cho bọn hắn mang đến thương tổn, trong lúc này, bọn họ còn không chỉ một lần sách lược qua báo thù tập kích. Bây giờ nghe tin tức này, bọn họ đầy ngập lửa giận đều bị một chậu nước lạnh dội tắt, chỉ còn lại một trán mồ hôi lạnh cùng nghĩ mà sợ, nhìn về phía Onoki ánh mắt cũng tràn ngập vẻ kính nể. Còn tốt thủ ảnh đại nhân sợ được nhanh, nếu không hiện tại Luân làm trò hề cũng là bọn họ nham ẩn. Tên kia lại trở nên càng mạnh a, Roshi đi theo thở dài. Hiện tại hắn, xác thực so Salamander càng xứng với bán thần xưng hào. Có tên kia tại, Kisuchi có chút không cam lòng. Chúng ta sau này 50 năm đều phải ngửa Konoha hơi thở a, hiện tại dưới loại này kết luận còn vì thời gian còn sớm. Onoki ngược lại là tâm tính bình thản. Ta trải qua sơ đại hỏa ảnh cùng Uchiha Madara thời đại kia, hiện tại không như cũ tới. Cái này không giống nhau. Akisuchi chần chờ hỏi nói, Konoha suy sụp là bởi vì sơ đại hỏa ảnh cùng Uchiha Madara lý niệm khác nhau, mà Konoha hiện tại nhưng không có cùng nước sạch Soseki đồng dạng nhân vật cường thế. Chưa từng có thành qua mạnh nhất cho nên chúng ta một mực đoàn kết. Onoki ánh mắt thâm thúy, có thể Konoha khác biệt, bọn họ một khi đạt đến đỉnh phong liền sẽ suy yếu, bởi vì tìm không thấy địch nhân, bọn họ liền sẽ đưa ánh mắt đặt ở người một nhà trên thân. Cho nên, đối phó Konoha phương pháp tốt nhất thực cũng là chờ đợi. Xa ẩn, quảng cáo, không hổ là phong ảnh đại nhân, quả nhiên nhìn xa trông rộng. Còn tốt cùng Konoha kết minh, vạn mất cô em nếu không hiện tại lo lắng hãi hùng người chính là chúng ta. Chấm, nghe lấy bọn hắn cầu vồng cái rắm, Rasa vừa định khoe khoang hai câu, có thể còn chưa kịp mở miệng liền phát giác hướng gió không đúng. Không hổ là chúng ta đã từng thống lĩnh, Soseki đại nhân thực lực thực sự quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong ảnh đại nhân quả nhiên là nhìn xa trông rộng, nhất định là đoán được Soseki đại nhân thực lực mới không đi tranh đoạt liên quân thống lĩnh chi vị. Rasa im lặng ma quỷ khóe miệng, có thể hay không thu liễm một chút các ngươi liếm miệng chó mặt, Soseki hiện tại hay không tại cái này đâu. Bất quá, Soseki thật rất mạnh a, Rasa trong lòng cảm khái, đánh giết đệ tam thủy ảnh, trọng thương tam đại thổ ảnh, mà lại hắn so với bình thường người biết được nhiều chút, biết Soseki còn kém chút mang ra tam đại phong ảnh khôi lỗ. Dạng này tính đến, các thôn đệ tam ảnh giả bên trong chỉ có hỏa ảnh cùng lôi ảnh may mắn thoát khỏi tại khó. Có lẽ, ngươi có thể trở thành sơ đại hỏa ảnh hoặc là Uchiha Madara mạnh như vậy người đi. Rasa âm thầm cảm khái, hắn cũng lý giải người khác vì cái gì như thế thổi phồng Soseki. Dù sao, loại kia đẳng cấp cường giả đã không phải là thôn làng có thể hạn chế. Nghĩ tới đây, Rasa gõ gõ mặt bàn, mọi người chú ý lực bị hấp dẫn trở về, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía hắn. Chiến tranh cũng nhanh phải kết thúc, ta tại chiến tranh bắt đầu trước liền cùng hỏa ảnh thương định giao lưu kế hoạch có thể đưa vào danh sách quan trọng. Rasa nhìn về phía một bên nói nói. Pakura, đến lúc đó liền từ ngươi đi mời cùng đi Soseki thượng nhẫn. Pakura vui vẻ tiếp nhận. Vâng, ngồi ở phía xa Baki không dám tin nhìn lấy phong ảnh, đây không phải hắn nhiệm vụ sao? Rõ ràng hắn thật vất vả mới tại chiến tranh khâu cuối cùng tấn thăng làm thượng nhẫn. Cho nên, yêu hội biến mất đúng không? Cách chương.